Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 38, nói đến, vì Thi Vân Dạng chiếm hết thiên thời địa lợi, buổi tối Hứa Chiêu đệ nướng trứng, quá nóng, đem áo khoác cởi ra để một bên nên nhiễm gió lạnh. Lúc trở về có cảm giác đầu hơi choáng váng, không để ý nhiều, liền tắm đi ngủ, hết sức khó chịu, một đêm ngủ cũng không được yên ổn. Buổi tối Thi Vân Dạng vẫn có thói quen ôm Hứa Chiêu đệ ngủ. Ngủ đến nửa đêm, phát hiện Hứa Chiêu đệ rất nóng. Tỉnh lại sờ sờ trán Hứa Chiêu đệ. Phát hiện nóng đến kinh người. Hơn nữa mặt cũng có chút nóng đỏ. Chiêu đệ, chị làm sao vậy? Thi Vân Dạng hết sức lo lắng lay tỉnh Hứa Chiêu đệ. Hứa Chiêu đệ mơ mơ màng màng nhìn Thi Vân Dạng. Không hiểu Thi Vân Dạng sao lại đánh thức nàng. Nàng chỉ cảm thấy đầu mình nặng nề, đau muốn nổ tung, thân thể lúc nóng lúc lạnh, cảm giác cả người đều không thoải mái. Người chị nóng quá, ở nhà có nhiệt kế với thuốc hạ sốt không? Thi Vân Dạng nói, Hứa Chiêu đệ lắc đầu, thì ra là do mình phát sốt, khó trách lại ngất đi. Nàng cũng đã 2-3 năm rồi không có ngã bệnh, trong nhà không có chuẩn bị nhiệt kế hay thuốc hạ sốt. Chỉ có một ít cây dùng để xông hạ nhiệt, Thi Vân Dạng vội vàng bò dậy khỏi chăn, định gọi Hứa Thừa Tông đi mua thuốc, nhưng là đến phòng Hứa Thừa Tông mới nhớ hắn không về nhà. Nghe nói là hôm nay ngủ ở nhà bạn, Thi Vân Dạng rót một chén nước nóng đút Hứa Chiêu đệ uống. Sau đó kê trán mình lên trán Hứa Chiêu đệ, cảm thấy hình như lại nóng hơn lúc nãy, Thi Vân Dạng biết tiếp tục như vậy là không ổn. Vạn nhất sốt đến ngu người thì sẽ không tốt, nhất định phải đi ra ngoài mua thuốc. Em đi ra ngoài mua thuốc, chị chờ em trở lại. Thi Vân Dạng nói với Hứa Chiêu đệ, đừng, đi, trễ lắm rồi. Hứa Chiêu đệ cảm thấy đã quá trễ, bên ngoài trời còn rất lạnh, tiệm thuốc chắc là đã đóng cửa hết. Nàng không muốn phiền Thi Vân Dạng, hơn nữa có lẽ là do bệnh nên cảm giác rất yếu đuối. Theo bản năng níu lấy tay Thi Vân Dạng không cho cô rời đi. Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu đệ níu lấy tay mình cũng rất nóng. Mặc cho Hứa Chiêu đệ phát sốt như vậy cũng không phải là biện pháp. Chị không uống thuốc sẽ không được, em đi rất nhanh sẽ quay lại. Thi Vân Dạng an ủi Hứa Chiêu đệ, mặc dù bây giờ cô cũng muốn ở bên người Hứa Chiêu đệ. Nhưng là không được, trước hết cô phải đi mua thuốc. Đang vào mùa đông, đặc biệt là lúc khuya 1-2 giờ đêm, trời rất là lạnh, tất cả nhà thuốc trong huyện đều đã đóng cửa, Thi Vân Dạng chạy đến mấy nhà thuốc đều không mua được. Điều này làm cho Thi Vân Dạng cảm thấy rất lo âu. Cô không thể không chạy đến bệnh viện huyện xa hơn mua thuốc được. Thi Vân Dạng mua thuốc trở lại, đã là chuyện của một tiếng sau, cô cảm thấy tay chân mình đều lạnh băng. Nhưng đã mua được thuốc hạ sốt làm cô cũng an tâm phần nào. Hứa Chiêu đệ sốt cao lại ngủ mê man. Sắc mặt càng đỏ rõ ràng hơn. Hiển nhiên là sốt càng cao hơn. Thi Vân Dạng không thể không kêu Hứa Chiêu đệ tỉnh lần nữa. Tỉnh tỉnh, uống thuốc đi. Thi Vân Dạng vừa lay tỉnh vừa nói với Hứa Chiêu đệ. Hứa Chiêu đệ không biết Thi Vân Dạng rời đi bao lâu. Chẳng qua là lúc thấy Thi Vân Dạng, mới có chút an tâm, có lẽ là người bệnh, luôn đặc biệt mềm yếu cần giúp đỡ. Hứa Chiêu đệ mở miệng khô khốc, uống một ngụm nước, nuốt vào viên thuốc hạ sốt, ngủ thêm một chút nữa, chờ chút sẽ hạ sốt thôi. Thi Vân Dạng lên tiếng nói, Hứa Chiêu đệ có chút vô lực trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ, so với lúc Thi Vân Dạng mới rời đi vừa rồi. Giờ phút này nàng mới có thể chân chính an tâm ngủ thiếp đi. Vì biết sẽ có người ở bên chiếu cố mình, so với lúc ở một mình, thực sự là rất khác nhau. Đó là một loại cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có. Hứa Chiêu đệ còn chưa hạ sốt, Thi Vân Dạng còn chưa dám ngủ, thỉnh thoảng sẽ đưa trán mình dán lên trán Hứa Chiêu đệ để đo nhiệt độ. Đến khi cô xác định Hứa Chiêu đệ rốt cục hạ sốt mới thôi. Thân thể Hứa Chiêu đệ đổ mồ hôi rất nhiều. Thi Vân Dạng liền lấy khăn lông túc trực bên người lau cho nàng đến khi ổn định. thì Vân Dạng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô cởi áo khoác, nằm ngủ kế bên người Hứa Chiêu Đệ. Chẳng qua là ngủ không được bao lâu, thì Vân Dạng lại bị giật mình dậy. Bởi vì Hứa Chiêu Đệ lại bắt đầu sốt, lần này cũng nóng như đầu hôm. Bởi vì lo lắng, nên cô cũng không có biện pháp ngủ ngon giấc được. Nếu không phải vì nằm sát Hứa Chiêu Đệ thì vì Hứa Chiêu Đệ lấy nước uống. Nói chung là suốt đêm cũng không có ngủ sâu được chút nào. Mặc dù đầu Hứa Chiêu Đệ mê man nặng nề, nhưng những chuyện Thi Vân Dạng làm nàng đều rõ hết thảy. Nàng đều có thể cảm giác được, hơn nữa còn ghi khắc vào trong lòng. Con người là một loài động vật rất kỳ quái. Thời điểm suy yếu nhất cũng là thời điểm để người khác dễ đi vào lòng nhất. Không cần làm nhiều chuyện cảm động, chỉ cần một chút ấm áp và cảm động cũng đủ động lòng. Cách chương.